Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 496. Thắng Nam là đồng chí tốt. Gốc truyện audio.com, cách chương.